Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 18, góc truyện audio.com. Khúc Y Nhiên cố tình tìm cách phá vỡ tâm nguyện muốn đi của đại ca, nhưng anh lại duy trì quá tốt nguồn gen cột cường của Khúc Ba. Chuyện tảng đá thiếu chút nữa đạp vào chân mình. Khúc Y Nhiên đau khổ dẫn theo đại ca mới nhận chức đến phòng ở, đương nhiên là Lý Mật dẫn đường. Căn nhà không như nhà Đường lão mà lại mang vẻ xa hoa tiện nghi của Phú Nhị Đại. Trên cửa là một chữ Khúc thật to do chính tay ông viết cứng cáp hữu lực, bất quá điểm kỳ quái là cả phòng bị bao trùm bởi một không khí âm u nhưng không có tia tử khí oán hận. Như vậy không phải oán linh, đi đánh giá ngươi nói hắn mặc đồ gì. Màu đỏ cực kỳ xinh đẹp nhưng không rõ triều đại nào hắn khoa lý khoa văn không tốt. Cổ đại sao? Khúc Y Nhiên có xem qua bản tin trí nhớ. Không tự gặp hồn này còn khúc tóc vàng nhìn Hồng Y Nhân một cái đã sợ ngây người rồi. Lý Mật theo lời Khúc Y Nhiên tìm cô gái áo đỏ đến khi thấy quả nhiên là rối mù. Có xinh đẹo, áo đỏ nhưng hầu kết và đôi chân so với phụ nữ khác nhiều lắm. Có cô gái cổ đại nào đi giày số 43 sao? Ngay khi Khúc Linh Môi đang cùng linh hồn thần du thì thanh âm Khúc đại ca vang lên làm họ giật mình. Như thế nào không vào? Ta không mang khóa, Khúc Lăng Phong, vậy ngươi đến làm gì? Khúc Y Nhiên tiếp thu tín hiệu của Lý Mật có thể trèo tường vào mà. Khúc Lăng Phong, cửa sổ tầng 1 không khóa, nuốt nước bọt nói tiếp. Khúc Lăng Phong, cho nên dù không có khóa chúng ta vẫn vào, ngươi định giải thích điều đó sao? Khúc đại ca đứng im bất động. Khúc Y Nhiên càng không yên vội vàng nói ca, ngươi vẫn là về đi. Không cần. Khúc Lăng Phong đột nhiên lộ ra kiên trì. Nhưng là, nguyên nhân. Khúc đại ca cắt ngang lời y, nguyên nhân ngươi đến đây. Tìm kiếm lý do ta bị chúng ta, bị thương. Y nói, không có lý do chi bằng nói thật. Chúng ta, bị thương. Khúc Lăng Phong ngẩn ngơ nói trọng điểm. Đúng vậy, cho nên ba mẹ không cho ta tới đây. Ta phải biết lý do, biết rõ cổ quái mà vô tâm đối với Linh Môi Sư là không được. Khúc đại ca trầm mặc ngay khi Khúc Y Nhiên nghĩ hắn sẽ không nói gì thì thanh âm vang lên, vào đi. Vì thế hai anh em cùng nhau trèo tường vào nhà mình. Lý Mật trên cao nhìn xuống như lọt vào sương mù không hiểu nổi. Hai anh em nhà này so với Hồng Y Nam Nhân còn quái dị hơn. Theo lời dẫn của Lý Mật họ chui qua cửa sổ vào nhà. Vừa đặt chân xuống đất một cỗ khí lạnh tấp thẳng vào rợn cả sống lưng, đương nhiên không phải do Hồng Y Nam Tử cố ý phát ra. Chính là chết quá lâu không siêu thoát, mà thành nói chung bị kẹt tại toilet là do dính chú pháp không đi được. Dù sao người chết không ai nguyện ý bị nhốt ở toilet. Nhưng là sao nó chủ động dọa người? Khúc Y Nhiên băn khoăn mà Khúc Lăng Phong cũng đồng dạng suy nghĩ. Suy nghĩ của họ có chút bất đồng nhưng biểu hiện giống nhau làm cho Lý Mật cảm thán một phen. Quả nhiên là anh em nhìn kỹ nét mặt cũng giống. Lý Mật hỏi y đi lên sao? Người kia chắc cũng đã thấy chúng ta vào. Khúc Y Nhiên nói tự nhiên phải lên thôi. Nói với Lý Mật xong nghiêng đầu dùng vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn ca ca băng sơn. Ca, đi thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Y Nhiên suy sụp. Hắn xem ra nhất quyết muốn đi theo mình. Thôi đến lúc đó có việc gì bảo vệ hắn chu toàn là được. Linh Môi Sư không phải là một nghề cần che giấu. Không sao, ca, ngươi không nhìn thấy hồn. Ngươi đứng ở toilet nói chuyện với nó là được, dù sao cũng là dùng ý nghĩ mà. Cũng đúng, nhưng cứ đứng như vậy nhìn gương toilet không kỳ sao. Cũng không có biện pháp khác. Khúc Y Nhiên nắm chặt linh khí trong tay đi vào toilet, xin chào vào địa bàn của người ta phải đánh tiếng. Lý Mật cũng học theo xin chào. Khung kính có chút mơ hồ, sau đó một bóng người hiện ra. Xiêm y diễm hồng, tóc đen như mực trải dài. Dây lưng đỏ buộc quanh hông hỡ hững lại lộ ra một cỗ mê người. Khúc Y Nhiên nhu mắt, lúc trước mình đâu bị sắc đẹp làm choáng váng như vậy. Là người Hồng Y Nam Tử biểu tình thật nhạt, không lạnh băng cũng chẳng gần gũi. Khúc Y Nhiên gật đầu, chúng ta đã gặp, bất quá lần đó cũng không phải ta hoàn toàn. Ta là Linh Môi Sư họ Khúc, dùng ý niệm nói chuyện với cái gương khi công tác liền quên hết thảy, giống như khi nói chuyện với Lý Mật tại trường thi. Cho nên Khúc đại ca bi kịch bị đệ đệ nhà mình lãng quên. y cố tình không có làm gì, chỉ là nhìn gương ngây ngô cười. Lại chúng ta, hồng y nam tử nhìn nam nhân đứng yên sau lưng y, trong lòng có chút phỏng đoán, nâng cằm xem như hiểu biết mà nhìn chằm chằm Khúc Y Nhiên, khóe miệng tươi cười. Mà nói, Đông Phương Bất Bại, Lý Mật tên rất khí phách, Khúc Y Nhiên tên rất êm tai. Đông Phương Bất Bại, bốn chữ này không làm bọn họ khiếp sợ sao? Các ngươi chưa từng nghe qua tên bổn tọa không phải câu nghi vấn. Lý Mật ngượng ngùng gãi đầu, ta học khoa lý, không có học văn. Khúc Y Nhiên, ta thật ra học văn nhưng lịch sử không có tên người nào là Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ đại nhân, Lý Mật từ nhỏ sống trong cô nhi viện, thời thơ ấu lại vất vả, căn bản không bị điện giật của tiểu thuyết võ hiệp đến trường, lại chăm chỉ học tập. Học xong đi làm thêm lấy sinh hoạt phí, bằng không có thể làm trạng nguyên sao? Khúc Y Nhiên không ở trong cô nhi viện nhưng cũng gần chăm chỉ học tập, ngoài giờ học đi dẫn linh hồn, nếu không thi vào khoa anh sao có thể mãn phần. Văn cũng chỉ sai vài chữ. Hai người ai mà còn để tâm Đông Phương Bất Bại trông như thế nào? Càng không biết tên hiệu người này có bao nhiêu vang dội. Đông Phương, có thể nói ta nghe việc của ngươi. Không có gì, như ngươi thấy ta ra ngoài không được thôi, không phải bị nhốt trong toilet mà bị nhốt tại vị trí này tù lâu. Sau khi không có lập tức biến mất ngược lại thành u hồn. Hắn cũng từng không cam lòng, từng oán hận, cũng đã nhìn qua ân oán thị phi. Giáo chủ đại nhân sớm đã bình lặng tâm tư yên ổn mà đối mặt. Nơi này đã biến đổi nhiều lần, trường đua ngựa, hoàng cung, thậm chí đất hoang hắn đều có thể nhận, nhưng độc không đồng ý nó thành nhà xí, có một người trước mặt hắn mà đi tiểu. Vì thế Khúc Y Nhiên nguyên bản bị dọa sợ cũng là người đầu tiên hắn chủ động trồi lên gặp. Sự việc chỉ đơn giản như vậy, Khúc Y Nhiên và Lý Mật nghe xong ngơ ngác. Lý Mật có chút kinh ngạc là thân phận của Khúc Y Nhiên, cho nên ngươi là xuyên qua. Khúc Y Nhiên gật đầu, đúng, ta vẫn đang tìm linh hồn của thân thể này mà không có tiến triển. Đông Phương Bất Bại, ngươi có thể không cần tìm. Khúc Y Nhiên, Đông Phương Bất Bại hắn đã tiêu tán. Khúc Y Nhiên quá sợ hãi, đây là chuyện gì? Giáo chủ sau bao năm không diễn đại quyết định dùng phương thức khác giải thích. Tú hoa châm bay là tà, khiến Khúc Y Nhiên rơi vào ký ức của Đông Phương Bất Bại. Đó là ngày bản gốc gặp giáo chủ. Khúc Y Nhiên khiếp sợ khi nhìn thấy bản gốc vốn là bị người hạ chú, may mà gặp giáo chủ nên chú đó bị hóa giải. Nhưng hồn phách khúc tóc vàng vì bị kinh hách quá mà bị vỡ không trụ vũng mà tiêu tán, sau đó y xuyên vào. Chỉ nhớ ngủ say bắt đầu nổi lên, Khúc Y Nhiên đã xác định tiền căn hậu quả, cũng biết thông suốt mọi sự. Có người tặng khúc tóc vàng một khối đá cầm chú cổ xưa kích thích sự phản nghịch trong người hắn. Cho nên hắn mới có thể thay đổi. Ác ngôn đuổi anh mình đi. Bí ẩn mở ra nhưng bí ẩn mới lại đến. Năm đó khi Khúc, Đường hai nhà suy sụp, Khúc gia đại ca ở nơi nào? Dùng thủ đoạn như vậy đem anh ta đuổi đi, lẽ nào là một bộ phận của âm mưu đó? Có mở đầu, có diễn biến, đem căn cơ của hai nhà phá đổ phải là kế hoạch từ trước. Khúc Y Nhiên nắm chặt tay hiếm có mà nổi giận, mất tiền mất chức đều là vật ngoài thân, nhưng linh hồn Khúc Y Nhiên còn hoàn toàn tan biến, kiếp sau cũng không có cơ hội làm người. Gặp khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Khúc Y Nhiên nhăn thành một đoàn. Khúc Lăng Phong nhấn DV di động quay lại, sau đó không giấu vết đóng nắp máy. Vài thứ mắt thường không nhìn ra, công nghệ lại có thể. Kết chương.